Nữ vương Mummy giá lâm, chương 229, giữa chị em đùa giỡn. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, tựa hồ cảm thấy nhục nhã Tuyết Phi như vậy còn chưa đủ. Tuyết Phỉ Nhi một bên cắn hạt dưa, một bên ném toàn bộ vỏ hạt dưa tới trên mặt đất. Làm cho cô mới vừa quét sạch sẽ mặt đất, lại lập tức trở nên dơ bẩn bất kham. Mấy lần như vậy, Tuyết Phi không thể nhịn được nữa vung cây chổi lên liền quét trên người Tuyết Phỉ Nhi. Này, tiện nhân, mày làm gì? Tuyết Phỉ Nhi luống cuống tay chân từ trên sofa đứng lên. Vội vàng phủi dơ bẩn trên người. Không phải chị muốn tôi quét tước sao? Tôi cảm thấy, bây giờ nhà này dơ nhất chính là chị. Đặc biệt là khi chị há mồm. Nói xong, hai tròng mắt Tuyết Phi chợt lóe. Nhắc lên cây chổi liền chọc với về phía mặt Tuyết Phỉ Nhi. Cô kinh hoàng luống cuống tránh né Tuyết Phi công kích, vừa muốn chửi ầm lên, dư quang lại trong lúc vô tình chú ý tới có người đi vào trong biệt thự. Mắt phượng vừa chuyển, Tuyết Phỉ Nhi vội vàng ủy khuất khóc kêu. Cứu mạng bước nhanh chạy tới hai bóng dáng trước cửa. Lúc này, Tuyết Phi còn chưa phát hiện tầm mắt phía sau nhìn chăm chú mình. Mà khi cô quay đầu lại, chỉ thấy, vẻ mặt Dạ Phi Nhã Lệ nghi hoặc đứng ở chỗ cửa. Bên cạnh bà còn đứng Hoàng Phủ Minh. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, à thật khéo, ai nha nha, đây là làm sao vậy? Bác gái Hoàng Phủ vẻ mặt Tuyết Phỉ Nhi ủy khuất đi tới trước mặt Dạ Phi Nhã Lệ. Vừa muốn cáo trạng, hai chị em các người, đùa giỡn cũng quá giới hạn đi. Tuyết Phi, cháu đĩnh cái bụng, Phỉ Nhi, cháu còn có thương tích trong người. Làm sao không biết sâu cạn như vậy? Đùa giỡn hả? Tuyết Phỉ Nhi mờ mịt mở to hai mắt. Thấy thế nào, các cô cũng không giống như là đùa giỡn đi. Hoàng Phủ Bá, nhìn một cái, này nháo, trên đầu Phỉ Nhi làm sao đều là cho bụi. Dạ Phi Nhã Lệ thương tiếc gỡ rác rưởi trên đầu Tuyết Phỉ Nhi. Tuyết Phỉ Nhi đó là một cái cấp, cô hận không thể bắt lấy thời cơ này cáo Tuyết Phi một trạng đâu. Nề hà lại bị Dạ Phi Nhã Lệ làm thành đùa giỡn cấp đại sự hóa nhỏ. Nhưng Tuyết Phi lại đánh tâm nhãn bội phục Dạ Phi Nhã Lệ. Này hiển nhiên là Dạ Phi Nhã Lệ đang âm thầm trợ giúp Tuyết Phỉ Nhi một tay. Hoàng Phủ Minh anh không phải người mù, anh không có khả năng nhìn không ra cô truy đánh Tuyết Phỉ Nhi. Nhưng nếu Tuyết Phỉ Nhi làm một cái cáo trạng, ngược lại sẽ chọc giận Hoàng Phủ Minh. Tám phần, là Dạ Phi Nhã Lệ nhìn ra hết thảy. Cho nên, mới ngăn chặn miệng Tuyết Phỉ Nhi không để cô nói chuyện. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, ai, đều nói, bên người một kẻ ngu ngốc sẽ có người thông minh hỗ trợ. Nhưng bên người Tuyết Phỉ Nhi bây giờ có hai người thông minh. Cho dù Tuyết Phi có ba đầu sáu tay. Cũng vô lực xoay chuyển trời đất bang, một tiếng. Tuyết Phi lạnh lùng ném cây chổi trong tay xuống. Đôi mắt lạnh thấu xương nhìn thẳng sắc mặt âm trầm của Hoàng Phủ Minh. Khóe môi cô hình như phác họa một nụ cười quỷ dị. Lúc này, Hoàng Phủ Minh hẳn là càng thêm chán ghét cô đi. Cũng tốt, dù sao nhiều một việc không nhiều lắm. Thiếu một việc cũng không ít đi. Quan hệ giữa bọn họ vốn không hòa hoãn được. Cứ như vậy chuyển biến xấu đi cũng không tồi. Bác gái Hoàng Phủ, nhị thiếu gia, tôi có chút không thoải mái. Đi trước, Tuyết Phi mỉm cười chào hỏi với bọn họ. Xoay người liền rời khỏi biệt thự Tuyết Phỉ Nhi. Nhị thiếu gia Tuyết Phi vừa rời khỏi. Tuyết Phỉ Nhi cũng hoàn toàn đánh mất ý niệm cáo trạng. Vẻ mặt thẹn thùng đi tới phía trước Hoàng Phủ Minh. Đa tạ anh nhớ, không nghĩ tới anh sẽ qua thăm. Tôi lại đây để tìm Tuyết Phi, nhị tiểu thư dưỡng thương đi. Hoàng Phủ Minh hoàn toàn không cho Tuyết Phỉ Nhi bất luận cơ hội gì nói chuyện. Mặt vô cảm ném xuống những lời này, xoay người cũng rời đi. Nay Hoàng Phủ Minh lại đây, thật là vì tìm Tuyết Phi. Biết rõ, giữa chị em các cô có khúc mắc, anh vừa biết Tuyết Phi lại đây chiều cô Tuyết Phỉ Nhi. Liền nghĩ chạy nhanh mang cô rời đi. Bất luận Tuyết Phi ngày đó biểu hiện không hiểu chuyện làm sao. Anh cũng không hy vọng Tuyết Phi bị nửa điểm ủy khuất. Vừa tiến đến liền nhìn đến cô truy đánh Tuyết Phỉ Nhi. hơn nữa trong ánh mắt đối với anh vậy mà tràn ngập u oán. Hoàng Phủ Minh thật sự không hiểu đây là vì sao. Thơ, Didi Le Quiden, Tuyết Phi, cho dù cô không hiểu chuyện, Đường Hoàng Ương ngạnh cũng được. Chỉ cần cô hơi yếu thế với tôi một chút, tôi liền có thể cái gì đều không để bụng. Vì sao tôi vô luận làm cái gì đều không thể tiến vào tim cô? Ngoài sân, theo tiếng nỉ non Hoàng Phủ Minh khó hiểu rơi xuống. Một khuôn mặt tuấn tú không thể nề hà. Rốt cuộc cháu nơi nào không tốt? Vì sao đến bây giờ nhị thiếu gia đều như vậy với Tuyết Phi? Tuyết Phỉ Nhi buồn bực dậm chân nhỏ. Nếu không phải ngại với Dạ Phi Nhã Lệ ở đây, cô thế nào cũng phải đập cái này. Cái đứa nhỏ ngốc này. Dạ Phi Nhã Lệ chậm rãi đi đến bên cạnh cô, vỗ nhẹ nhẹ đỉnh đầu cô. Người đàn ông, cho dù vô tình, cũng sẽ không vô tình đối với cốt nhục của mình. Bây giờ trong bụng Tam Nha Đầu hoài thân sinh cốt nhục của Minh Nhi. Minh Nhi làm sao tuyệt tình đối với cô ta đây? Bởi vì đứa trẻ nhị thiếu gia mới có thể thiên vị với Tuyết Phi sao? Tuyết Phỉ Nhi khó hiểu nhìn về phía Dạ Phi Nhã Lệ. Bà mỉm cười gật gật đầu. Đây là đương nhiên, chính cái gọi là máu mủ tình thâm. Tuyết Phi là mẹ đứa trẻ. Minh Nhi là cha đứa trẻ. Cho dù cắt đứt xương cốt vẫn còn thịt. Chỉ cần có đứa nhỏ này, bọn họ vĩnh viễn dứt không đứt quan hệ. Hóa ra là như thế này đáng chết. Tuyết Phỉ Nhi phẫn hận nắm chặt nắm tay. Nếu không phải ngại với mẹ vẫn luôn dặn dò cô ngàn vạn lần không cần ra tay thương tổn đứa trẻ trong bụng Tuyết Phi. Cô đã sớm phái người xóa sạch đứa bé kia, cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Dạ Phi Nhã Lệ ở bên lẳng lặng nhìn bộ dáng Tuyết Phỉ Nhi không muốn. Khóe miệng, như ẩn như hiện xẹt qua một độ cung rảo hoạt. Bên kia, trên đường cái răng đèn kết hoa. Không khí năm mới tựa hồ còn chưa có lui bước. Mọi người liền treo đèn lồng đỏ thẫm chuẩn bị nghênh đón rằm tháng giêng đã đến. Thơ, Didi Le Quiden, không trung, tí tách rơi giọt tuyết. Người Tuyết Phi mặc một thân áo đơn, đôi tay cắm túi tiền, chít chít tác tác ở trên đường cái đi bộ. Vẫn luôn cho rằng, rời khỏi nhà họ Tuyết chính là hoàn toàn thoát khỏi địa ngục. Nhưng, cho tới bây giờ mới phát hiện, nhà họ Hoàng Phủ này thiệt tình còn muốn khó hơn so với nhà họ Tuyết. Nếu không phải trong khoảng thời gian này mẹ được Hoàng Phủ Minh bảo hộ đời sống cũng không tệ lắm. Cô thật muốn bỏ không làm. Quả nhiên, Bạch Dạ có dự kiến trước. Đương nhiên, Hoàng Phủ Minh cũng đã sớm nhắc nhở qua cô nhà họ Hoàng Phủ hung hiểm. Chỉ là cô quá mức tự đại, quá mức tự cho là đúng, cho rằng chính mình có thể nhìn bằng nửa con mắt. Thực tế, đáng chết, bước chân đi trước yên lặng, Tuyết Phi nhanh chóng đem cái mũ gắn vào trên đầu, chậm rãi cúi thấp đầu xuống, một đôi tay nhỏ gắt gao nắm chặt, nước mắt theo sát lạch cạch rơi xuống tuyết trắng che kín ở trên mặt đất. Thực mau liền kết thành một đóa hoa băng nhỏ, cách chương.